Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung tập 86 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dật Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lực Sư, tập 86. Mạnh Nghị Viên nói với hắn cái gì thì hắn liền tin cái đó sao? Mạnh Nghị Viên lại không có chứng cứ, cậu không biết nói láo sao? Lâm Minh Kiều giật mình nói, cậu sẽ không lại không nói láo đi chứ? Đối với anh ấy, tôi không nói láo được. Khương Thiết Nhu thì thào nói, Minh Kiều, anh ta mắng tớ là thấp hèn, kỳ thật tớ cảm thấy tớ cũng rất thấp hèn. Hời, cậu đó, đừng nói như vậy, dù sao Hoắc Anh Tuấn cũng là chồng trước của cậu mà. Không sai, cậu cùng Lương Di Phong đã kết hôn, nhưng mà cuộc anh ta kết hôn cũng chưa từng xảy ra chuyện gì. Cậu thực chất ở bên trong khả năng là chỉ quen thuộc với Hoắc Anh Tuấn thôi. Người mà đều là có bệnh thích sạch sẽ. Lâm Minh Kiều lại an ủi cô. Cậu đừng an ủi tớ nữa. Khương Thiết Nhu có chút mờ mịt mà nói. Nếu nói trước đó ở trên đảo đã bị Hoắc Anh Tuấn bức bách, nhưng mà đêm nay chính là cô tự mình tự nguyện. Khi nhìn thấy bộ dáng đau khổ kia của Hoắc Anh Tuấn, cô có một chút không thể khống chế được mình, bản năng cũng sẽ liền làm như vậy. Khả năng đời này thật sự đã trúng độc của tên Hoắc Anh Tuấn thối kia. Được thôi, tớ không an ủi cậu nữa. Chẳng qua tớ cảm thấy cậu cùng Lương Di Phong ngăn cách khẳng định là vĩnh viễn rơi xuống đi. Mặc dù là bạn bè, hẳn là tớ phải khuyên giải cậu. Chẳng qua là đàn ông mà có bạo lực gia đình thì tớ vẫn kiên quyết phản đối. Chính cậu xem mà lo liệu đi. Lâm Minh Kiều lại nói, bình thường nhìn Lương Du Phong thật sự là ôn hòa nha, đột nhiên lại lộ ra một bộ mặt này cũng thật đáng sợ. Mà lại, đêm nay tớ nghe Thanh Duệ nói, buổi tối Lương Di Phong một mực làm quen với hắn, còn ám chỉ, hắn ta tương lai có khi hợp tác, sẽ có rất nhiều chỗ tốt cho Thanh Duệ. Nói hắn ta là thương nhân, có thể có những chỗ tốt gì, đơn giản chính là tiền chứ sao? Khương Thiết Nhu ngẩn người, nàng chỉ muốn Tống Thanh Duệ chú ý một chút, cũng không nghĩ tới, thật sự là chú ý ra được một đoạn tin ghê hồn như thế này. Lương Duy Phong cách làm này thật sự không ổn, quả thực là chạy vại khắp nơi trong vòng các chính khách ở nước Nguyệt Hàn này. Dù sao Lương Duy Phong người này không đơn giản đâu, Thanh Duệ nói hắn ta giả tâm không nhỏ. Cả đêm Khương Thiết Nhu không thể nào ngủ được, một là vì mặt quá đau, hai là đầu óc rất loạn. Hôm sau cô sợ Lương Duy Phong sẽ đến công ty tìm cô, liền cả công ty đều không dám đến, chỉ có thể yên lặng ở trong nhà của Lâm Minh Kiều mà chữa thương. Trong lúc đó, Hoắc Anh Tuấn nhiều lần gửi tin nhắn cho cô đều không có hồi đáp. Cô muốn đem mình ở lại trong mai rùa, lặng lặng mà tránh mấy ngày. Đáng tiếc đến ngày thứ hai, cô giáo ở nhà trẻ đã gọi điện thoại cho cô. Mẹ cô Hiểu Khê hả? Chuyện là như thế này, sẽ chịu hôm nay có vị Lương tiên sinh tới đón Hiểu Lãnh. Anh ta nói anh ta chính là chồng của cô. Thế nhưng vừa lúc cậu Hoắc cũng tới. Cậu Hoắc lại nói Hiểu Lãnh chính là con trai của cậu ấy. Tôi nhớ được lần trước cô cùng với cậu Hoắc là cùng nhau đến nhà trẻ để đổi tên cha của hai đứa bé. Hiện tại hai người bọn họ đang ở nhà trẻ làm rùm beng, phiền cô tới một chuyến có được không? Khương Tiết Nhu tê cả da đầu. Thật ngại quá, tôi lập tức đến. Cô vội vàng mang lên khẩu trang, lái xe hướng nhà trẻ mà đến. Cũng may chỉ hơn 10 phút thì cô đã đến. May mắn là hiện tại những phụ huynh đến đón con cũng đã đi gần hết, chỉ còn lại Hoắc Anh Tuấn cùng với Lương Duy Phong, hai người đàn ông cao lớn rắn rỏi kia vẫn đang tạo nên sự chú ý của rất nhiều người. Hiểu Lãnh cùng với Hiểu Khê cứ như vậy đứng bên cạnh cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng bất đắc dĩ. Hiểu Lãnh thì gương mặt lạnh như băng sương. Hoắc Anh Tuấn, tôi cảnh cáo anh một lần nữa, Hiểu Lãnh là con của tôi, anh không có tư cách dẫn nó đi. Lương Di Phong tức giận mà nói. Trò cười, Hiểu Lãnh chính là con của tôi cùng với Tuyết Nhu. Thế nhưng tất cả thông tin trên nhà trẻ đều viết tên bà của đứa bé chính là tôi. Đây cũng là Tuyết Nhu chính miệng đã đồng ý. Hoắc Anh Tuấn cười lạnh như băng mà nói. Lương Di Phong, nếu như anh thích đem hài tử ngưỡng người khác xem như con của mình, tôi cũng không có hứng thú này để cho con của mình gọi anh là bà đâu. Lương Di Phong tức giận đến mức khói trắng bốc trên đầu. Anh ta không nghĩ tới Khương Tiết Nhu vậy mà ở sau lưng anh ta âm thầm để Hiểu Lãnh nhận Hoắc Anh Tuấn người cha này. Người phụ nữ này đến cùng ở sau lưng hắn ta còn làm bao nhiêu chuyện nữa chứ? Hiểu Lãnh, còn quên là trước kia Hoàng Anh Tuấn đã vứt bỏ mẹ con cùng với Hiểu Khê như thế nào sao? Lương Duy Phong đành phải đem mâu thuẫn chuyển sang hướng Hiểu Lãnh. Con không phải nói qua, mãi mãi cũng không thể tha thứ cho anh ta sao? Thần sắc của Hiểu Lãnh khẽ biến, gương mặt trắng nõn trở nên đỏ lên. Thẳng đến Hiểu Khê khóc lóc gọi câu: Mami, cuối cùng mẹ cũng đến rồi. Cô bé chạy chậm chậm tiến vào trong ngực của Khương Tiết Nhu. Hiểu Lãnh hốc mắt cũng đỏ lên nhìn qua Khương Tiết Nhu. Khương Tiết Nhu dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn Lương Di Phong. Di Phong, anh có thể hay không đừng ở ngay trước mặt trẻ con nói những lời. Cô cũng thừa nhận Hoắc Anh Tuấn trước kia đã làm rất nhiều chuyện tổn thương cô. Nhưng mà bất luận là như thế nào cũng không nên dùng những chuyện này để bức bách một đứa trẻ đưa ra sự lựa chọn của chính mình. Trẻ con là vô tội nhất. Bọn nhỏ vốn không có quyền lựa chọn cha mẹ của mình. Mỗi một đứa trẻ con đều khát vọng, đều có cha mẹ ở bên cạnh. Cô trước kia cũng để cho đứa trẻ cùng Hoắc Anh Tuấn nhận nhau là vô cùng lo lắng. Thời điểm đó, Hoắc Anh Tuấn đã trúng thực thôi miên của Nhạc Hà Thu, sẽ liều lĩnh đem hai đứa bé đoạt lại. Lại lo lắng Nhạc Hà Thu sẽ trở thành mẹ kế của bọn nhỏ, sẽ tổn thương con của bọn hắn. Thế nhưng, những điều này đều không có. Cô liền không có như vậy mà nhắc đến chuyện này. Không có người nào so với cô rõ ràng hơn Hiểu Lãnh cùng với Hiểu Khê là một người sĩ diện như thế nào, kiêu ngạo như thế nào. Lương Duy Phong nói những lời này chính là để cho Hiểu Lãnh vô cùng khó xử cùng với tự trách. Tuyết Nhu, trên mặt của Lương Duy Phong hiện lên một cảm giác bị tổn thương sâu sắc. Anh chỉ là vì em cùng với hai đứa bé mà cảm thấy không đáng thôi. Em quên rồi sao? Năm đó, nếu không phải là anh bảo vệ các người, đứa bé sớm đã bị hắn ta một tại mà đẩy chết. Hắn không vì bọn trẻ mà trả bất cứ cái giá gì. Bằng cái gì thì muốn nhận bọn trẻ cơ chứ? Đó cũng là chuyện giữa chúng tôi. Hoặc anh thôi. Anh. Khuôn mặt của Lương Di Phong lập tức xanh xám. Hoắc Anh Tuấn, anh câm miệng lại. Cương Thiết Nhu cũng đem Hoắc Anh Tuấn hùng hằng mà mắng một trận. Hai người các người đàn ông, tại sao ở cửa của nhà trẻ lại cãi nhau? Không vì bọn trẻ mà suy nghĩ qua sao? Các người nhìn xem, hiện tại ở bên cạnh có bao nhiêu người đang nhìn hai người cơ chứ? Hoắc Anh Tuấn ái nái nhìn bọn nhỏ một chút. Anh cũng không muốn, nhưng anh không nghĩ để Lương Duy Phong mang Hiểu Lãnh đi. Lương Duy Phong lại lãnh đạm nói. Tôi chính là chồng của Khương Tiết Nhu thì có quyền mang Hiểu Lãnh đi. Hai người các người cãi đủ. Hai đứa bé tôi sẽ mang đi. Khương Tiết Nhu bị những phụ huynh cùng với những cô giáo trong nhà trẻ đều đang quay xem, gương mặt vô cùng xấu hổ. Cô dẫn hai đứa bé lên xe. Tuyết Nhu. Lương Duy Phong cùng Hoắc Anh Tuấn đồng thời mà kêu lên. Hoắc Anh Tuấn lại nhìn chằm chằm vào miệng cô đang che đậy. Tuyết Nhu, em làm sao lại mang khẩu trang vậy? Lương Duy Phong cứng đờ. Khương Tiết Nhu lại nhàn nhạt quay mặt đi chỗ khác. Tôi bị cảm, các người chớ đi cùng, để bọn nhỏ tỉnh táo một chút, đừng để bọn nhỏ khó xử. Cô lên xe, rất nhanh đã lái xe rời đi. Thấy Khương Tiết Nhu rời đi, Hoắc Anh Tuấn cũng lười cùng Lương Duy Phong tranh cãi, lên xe chuẩn bị rời đi. Lương Duy Phong mang theo âm thanh hừ hừ ở phía sau truyền tới. Hoắc Anh Tuấn, tôi cảnh cáo anh, vì sao anh phải cách xa Tuyết Nhu một chút? Nếu không, tôi sẽ để cho anh cùng người nhà của anh sống không bằng chết, thậm chí có thể để cho Hoắc thị biến mất hoàn toàn. Hoắc Anh Tuấn chau mày lại, một đôi mắt bỗng nhiên phát lạnh. Lương Duy Phong, anh cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật của mình rồi. Âm hiểm, thật sự giấu quá kỹ nha. Đừng quên, trước kia anh như thế nào dùng công ty để uy hiếp tôi, làm rõ ràng thân phận của mình bây giờ. Đừng có vọng tưởng rằng bỏ ngựa đấu xe. Lương Di Phong ầm trầm mà nhìn Hoắc Anh Tuấn một chút. Hắn ta nhiều lần muốn hại chết Hoắc Anh Tuấn. Đáng tiếc, người này luôn luôn phúc lớn mạng lớn. Trải qua chuyện của tối hôm qua, anh ta đã hận không thể giết chết Hoắc Anh Tuấn. Vậy thì Hoắc Anh Tuấn tôi sẽ chống mắt lên mà xem. Chẳng qua tôi nhắc nhở anh, một người phụ nữ có thể bị anh theo đuổi mấy năm đều không thích anh. Nói rõ ràng, anh đối với cô ấy không có lực hấp dẫn. Có thể thấy đời này, cô ấy cũng sẽ không thích anh. Những thứ không thuộc về mình cũng đừng nên cưỡng cầu. Hoắc Anh Tuấn chăm chọc cười cười, mở cửa lên xe. Hơ, chí ít tôi có thể lên giường chọc cho cô ấy vui vẻ. Còn anh có thể sao? Đồ thái giám. Lương Di Phong sau khi nói xong câu đó, giống như đã được như ý nguyện, nhìn thấy gương mặt cứng đờ của Hoắc Anh Tuấn. Lúc này mới quay người đắc ý lái xe rời đi. Hoắc Anh Tuấn nhìn qua thân ảnh của anh ta, nắm nắm mạnh mẽ, nắm thật chặt. Anh ta biết, Trước đó mình ở đồn cảnh sát bị tập kích, tất cả những chuyện này cùng Lương Duy Phong không thoát được quan hệ. Khương Tiết Nhu mang theo hai đứa bé trở về biệt thự của Diệp gia. Trên đường đi, Hiểu Khê thì vẫn còn tốt, Hiểu Lãnh có chút không có tinh thần, gương mặt một mực lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hiểu Lãnh, con không nên suy nghĩ nhiều. Khương Tiết Nhu an ủi. Con không nên để những lời nói của chú Khương ở trong lòng. Mọi thứ cứ dựa theo trái tim của mình mà làm. Thế nhưng mà Mỹ, con cảm thấy chú Lương nói rất đúng. Hiểu Lãnh ảo não mà nói. Hoặc anh Tuấn đã làm nhiều chuyện có lỗi với chúng ta như vậy. Con chẳng những phải cả một đời hận ông ta, không được nhận ông ta làm ba. Thế nhưng con gần đây lại luôn cùng ông ta đi đến Hoắc gia. Thậm chí Hoắc Anh Tuấn cùng con bọn nhỏ chơi bóng rổ, đá banh, bơi lội. Nhóc con có chút không khống chế nổi vui vẻ. Thậm chí có đôi khi còn có điểm sẽ bội phục Hoắc Anh Tuấn. Tất cả mọi thứ đều biết, cái gì cũng tốt như vậy. Hiểu Lãnh, con còn nhỏ, có một chút việc con không thể nào gánh chịu được. Hoắc Anh Tuấn cũng không cố ý làm tổn thương con đâu. Khương Tiết Nhu nghiêm túc nói. Trước kia Hoắc Anh Tuấn chính là trúng thật thoại miền của Nhạc Hà Thu. Mà mì cũng nghĩ tất cả những việc trải qua với anh ta là anh ta đáng đợi. Nhưng mà anh ta cũng không nghĩ là sẽ tổn thương hai người các con đâu. Khi đó anh ta chỉ là không thích mami thôi, cho rằng mẹ không xứng được làm mẹ của con anh ta. Anh ta muốn để Nhạc Hà Thu chiếu cố các con. Nhạc Hà Thu là một người phụ nữ độc ác xấu xa. Hiểu Lãnh lớn tiếng nói. Cô ta đã từng làm bị thương Hiểu Khê, thế nhưng Hoắc Anh Tuấn còn giúp đỡ cô ta. Ông ta lại còn chặt đứt ngón tay của chú Lục. Lần trước bọn họ còn vì Nhạc Hà Thu mà thư kiện, nghĩ là sẽ đưa mami vào tù cơ chứ. Tất cả những chuyện đó cũng vì anh ta không tin tưởng mẹ. Anh ta đần, anh ta bị phụ nữ xấu làm cho mê muội tinh thần. Khương Thiết Nhu một mặt ôn nhu mà tiếp tục nói. Mặc kệ mẹ cùng với anh ta như thế nào, mẹ tin tưởng anh ta trước kia nếu biết đến sự tồn tại của các con, anh ta sẽ đối đối xử với các con vô cùng tốt. Coi như là có hận, cũng phải là hận mẹ, chứ không phải là hận các con đâu. Mà mì hy vọng các con sẽ vô ưu vô lo mà lớn lên. Dạ được, Hiểu Khê gật đầu như giả tỏi. Hiểu Lãnh, anh cũng không cần suy nghĩ quá nhiều đâu. Hiểu Lãnh liếc mắt nhìn cô nhóc một cái. Em tổng thể chính là đồ phản bội mami nha. Hoắc Anh Tuấn mua cho em viên kẹo, em liền sẽ phản bội mami ngay. Hiểu Lãnh, anh thật sự là cố chấp nha. Hiểu Khê xem thường mà nói. Có thêm một người ba, có thể giúp chúng ta mua thêm quần áo, mua thêm đồ chơi, có cái gì không tốt cơ chứ. Còn có thể giúp mami tiết kiệm tiền. Anh không biết sao, mang theo trẻ con rất là mệt mỏi nha. Anh cứ để cho ông ấy chăm sóc chúng ta đi, mami sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Huống chi em lần trước nhìn tin tức nói, dù sao ông ấy hiện tại cũng không dưỡng dục được chúng ta. Nhưng mà ông ấy chính là ba ruột của chúng ta mà. Từ pháp luật mà nói, chúng ta vẫn phải có nghĩa vụ chăm sóc ông ta nha. Lần đầu tiên trong đời, Hiểu Lãnh nhìn đứa em gái này của mình có chút mà ảo não. Khương Tiết Nhu cũng trợn tròn mắt. Thật ngạc nhiên nha, Hiểu Khê, con coi được tin tức ở đâu vậy? Con chính là cùng bà nội ở một chỗ mà coi tin tức pháp chế. Hiểu Khê nghiêm túc nói. Cho nên tại sao khi ông ta về già chúng ta phải chăm sóc ông ta cơ chứ? Ông ta hiện tại lại không cần nuôi dưỡng chúng ta sao? Mơ tưởng. Em thật sự không hiểu nổi tại sao pháp luật lại để tiện nghi cho ông bố cặn bã như vậy. Khương Tiết Nhu thật sự là cạn lời. Hiểu Khê ngồi phía sau còn không ngừng líu lo. Huống chi lần trước em còn xem tin tức cùng với bà nội, có một bà mẹ bởi vì mang thai quá mệt mỏi mà đã nhảy lầu tự sát. Cho nên chúng ta không thể để cho mami quá mệt mỏi được. Chúng ta ghét ai liền để cho người đó chăm sóc chúng ta đi. Tâm tình không tốt, chúng ta sẽ tìm người chán ghét kia mà khóc, đòi quà, đòi bánh, đòi kẹo. Còn mami thì chúng ta có thể theo mami đi chơi, chọc cho mami cười. Khương Tiết Nhu một lần nữa im lặng thật lâu, lại nghe phía sau có chút dở khóc dở cười. Lần này Hiểu Khê ở Hoắc gia nhìn cái gì cơ chứ? Hiểu Khê, mami sẽ không bởi vì chăm sóc các con mà cảm thấy mệt mỏi đến mức phải nhảy lầu đâu, con yên tâm đi. Thế nhưng chúng con đều biết mami trước kia mang thai bọn con rất vất vả và mệt mỏi. Trước kia con phát sốt, mami còn ở bên cạnh bỏ hết tất cả công việc mà chăm sóc con. liền cả ban đêm đi ngủ cũng không thể ngủ. Hiểu Khê đau lòng mà nói. Đúng vậy, có thời điểm mẹ sẽ rất mệt mỏi, nhưng mà nhìn các con, hai đứa bé dễ thương như thế này, mà mẹ đều cảm thấy tất cả đều rất đáng giá. Khương Tiết Nhu một lần nữa vui mừng mà nói. Hiểu Lãnh sau khi nghe xong, đang ngồi ở ghế sau, thật sầu mà trầm mặt không nói gì. Hắn ta cảm thấy Hiểu Khê nói những lời này không phải là không có lý. Nếu như hắn ta không để Hoắc Anh Tuấn chiếu cố, đây chẳng phải là tiện nghi cho Hoắc Anh Tuấn sao? Hiểu Khê đem tay nhỏ đặt trên bả vai của Hiểu Lãnh. Hiểu Lãnh, chúng ta về sau vẫn phải là thường xuyên để cho ông bố cặn bã mang chúng ta ra ngoài chơi. Như thế này, ông ta cũng sẽ không có cơ hội tiếp xúc với Hồ Ly Tinh. Chúng ta sẽ dùng sức làm bóng đèn để ông ta đời này cái đời đều cô độc. Một người cô đơn, đây mới là đối với ông ta chính là loại trừng phạt tốt nhất. Ừ, sách lược của em rất hay. Hiểu Lãnh chững chạc đàng hoàng mà gật đầu, khó có được một lần mà đồng ý với lời nói của Hiểu Khê. Khương Thiết Nhu nghe đến thì xấu hổ không thôi. Cô phát hiện Hiểu Khê gần đây càng ngày càng xấu bụng. Như thế này trở về sau, hẳn là sẽ không bao giờ thua thiệt người khác. Sau khi đến biệt thự Diệp Gia, cô vừa xuống xe, liền vừa vặn gặp Diệp Gia Thanh, đưa bà cụ Diệp cùng với ông cụ Diệp ra tới. Hai vị lão nhân già sắc mặt không được tốt lắm, bà cụ Diệp lại càng nổi giận đùng đùng mà nói. Diệp Gia Thanh, nếu lúc trước không phải mày đem cổ phần bán cho Xuyên Điền, Diệp thị hiện tại không biến thành như vậy, mày phải chịu trách nhiệm. Diệp Gia Thanh lập tức cười lạnh. Vậy sao bà không trách Diệp Minh Ngọc lúc trước gả cho Sở Văn Kim? Các người không phải đem Sở Văn Kim giống như một cái bánh ngon sao? Hắn nói cái gì tất cả các người đều tin, còn để Sở Văn Kim làm trợ lý nâng đỡ Diệp Minh Ngọc. Hiện tại tốt rồi, cả Diệp thị đều bị Sở Văn Kim cùng với Xuyên Điện cầm giữ. Ông cụ Diệp lại càng tức giận, mặt mũi tràn đầy sự khó xử. Vừa hay nhìn thấy Khương Tiết Nhu trở về, lập tức đem tất cả sự tức giận hướng lên trên người cô. Khương Tiết Nhu, mày tới cũng thật đúng lúc. Mày bây giờ gả cho Lương Duy Phong, để Lương Duy Phong giúp đỡ Diệp thị đi. Khương Tiết Nhu không thể hiểu nổi. Diệp Gia Thành lại đi tới nói. Tiết Nhu, con đừng nghe ông nội của con nói. Diệp thị hiện tại trên cơ bản đã bị Sở Văn Khiêm cùng với Xuyên Điền móc sạch. Diệp gia cũng đã mất đi thế lực. Ông nội của con bây giờ còn không chịu tiếp nhận hiện thực này. Mày! Ông cụ Diệp tức giận đến mức thân thể run lên. Bà cụ Diệp đứng một bên thở dài mà nói. Diệp thị chính là tâm huyết của cha con. Gia Thành, con không thể suy nghĩ một chút hay sao? Mẹ, từ khi Diệp Đông Diêu hại con, các người vẫn luôn giúp đỡ Diệp Đông Diêu hai cha con bọn họ. Trong lòng con liền đã chết rồi. Diệp gia cùng con không có quan hệ. Diệp Gia Thành lại lãnh đạm mà nói. Lúc trước, Tuyết Nhu đã khuyên nhủ các người để các người không đồng ý gia nhập Sở gia thành lập một công ty tài chính. Thế nhưng các người không nghe. Hiện tại thì tốt rồi, hao tổn chính là Diệp thị, kiếm tiền chính là Sở gia. Sở gia không phải là người lương thiện. Nếu không có sự giúp đỡ của Hoắc gia, Sở gia cũng không phát triển được như ngày hôm nay. Quay đầu lại, Sở gia liền hung hăng cắn Hoắc gia một cái. Ông cụ Diệp lẩm bẩm. Thật chẳng lẽ muốn từ bỏ Diệp thị sao? Các người không có tư cách từ bỏ hay không từ bỏ. Bây giờ Sở gia có trực tiếp đem nhà họ Diệp đá đi, các người cũng không có cách nào cả. Cha cũng đã cao tuổi rồi, bản lĩnh đều đã lớn như vậy, con nhìn vẫn lại sớm một chút nên về hưu đi. Diệp Gia Thanh thở dài, cũng không muốn để ý tới ông cụ Diệp cùng bà cụ Diệp nữa, xoay người đi vào trong biệt thự. Diệp Gia Thanh, mày chính là một đồ nghiệt tử. Ông cụ Diệp tức giận đến mức không nhìn nổi, ở phía sau mà mắng chửi. Khương Tiết Nhu nắm tay hai đứa bé đi vào trong nhà, không bao lâu sau mới nghe được Diệp lão già ngồi xe rời đi. Ba à, Diệp già đang rất tồi tệ sao? Ừ, ông nội của con muốn tìm ta rời núi, hỗ trợ, nhưng mà ta đã cự tuyệt. Diệp Gia Thành cười lạnh. Có việc liền nghĩ đến bà, không có việc thì chính là nghĩ đến Diệp Đông Diêu. Bất quá bây giờ, Diệp Đông Diêu cùng với Diệp Minh Ngọc đều bị Sở Văn Khiêm đá ra khỏi Diệp thị. Thiết kế cả một đời, kết quả chính là tiện nghi cho Sở gia. Đúng là hai kẻ ngu ngốc. Diệp thị đã bị Sở gia nuốt chửng, sao là không dễ chọc vào đâu. Khương Tiết Nhu cảm khái mà nói. Diệp Minh Ngọc đã không còn giá trị, sẽ bị Sở Văn Kiệm bỏ rơi ngay lập tức thôi. Nghe nói Sở Văn Kiệm đều cả nửa tháng không có trở về. Khương Tiết Nhu nhíu nhíu mày. Trước đó Sở Văn Kiềm đã nghĩ sẽ theo đuổi Lâm Minh Kiều, đơn giản hắn ta sẽ sớm cùng Diệp Minh Ngọc ly hôn, hắn ta nghĩ đến việc sẽ cưới Lâm Minh Kiều. Được rồi, chuyện của Diệp gia chúng ta cũng không liên hệ, bớt can thiệp vào đi. Diệp Gia Thành xoay người ngồi sang chỗ khác cùng hai đứa trẻ chơi đùa. Khương Tiết Nhu nhìn bọn họ lại có một chút lo âu vì vết thương trên mặt của mình. Lúc đầu muốn tránh chờ sau khi tốt lên sẽ đến, thế nhưng hiện tại thì không tránh né được nữa. Cô luôn mang theo khẩu trang, nói là đang bị cảm mạo, thế nhưng đến thời gian ăn cơm thì có chút giấu không được. Tuyết Nhu, con ăn cơm chẳng lẽ phải mang khẩu trang sao? Bọn nhỏ đều không yếu ớt như vậy. Còn mau tháo khẩu trang xuống đi, Diệp Gia Thành nói. Bà, con vẫn là bưng đồ ăn lên lầu ăn một mình thì tốt hơn. Khương Tiết Nhu đứng dậy gấp thức ăn. Diệp Gia Thành nhìn cô thật lâu một chút, đột nhiên hướng Hiệu Khê nháy mắt ra hiệu một cái. Hiệu Khê đang ngồi bên cạnh Khương Tiết Nhu, thừa dịp thật nhanh mà đem khẩu trang trên mặt của Khương Tiết Nhu kéo xuống. Nửa bên mặt của cô sưng đỏ, lập tức rơi vào trong tầm mắt của bọn họ. Mẹ, là ai đánh mẹ? Khương Hiệu Lãnh đứng dậy, trong mắt như phun ra một tia lửa giận vô tận. Mẹ ơi, có phải rất đau không? Hiệu Khê cũng đau lòng, nước mắt cũng sắp trào ra. Diệp Gia Thành cũng tức giận không thôi. Bà liền biết là có gì đó quái lạ mà, con lại muốn giấu giếm chúng ta. Nói cho bà biết là ai đánh con. Mọi người đừng kích động mà, chỉ là cùng người khác phát sinh tranh chấp thôi. Cũng không cẩn thận bị người ta đánh một chút, con đã tự mình báo thù. Thật ra con đã báo thù rồi, mà chính là đánh lại gấp đôi. Khương Tuyết Nhu giả vờ không thèm để ý, cười hì hì mà nói. Đừng có nhìn con như vậy, con biết mặt con đang rất xấu. Ăn cơm đi. Diệp Gia Thành nhìn cô thật lâu một hồi, cúi đầu xuống gấp thức ăn cho bọn nhỏ. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Gia Thành đem Khương Tuyết Nhu gọi lên trên lầu, lặng lẽ mà nói. Tuyết Nhu, con nói thật cho bà biết, đến cùng là ai đánh con? Người đánh con, ta vừa nhìn liền biết là một người đàn ông ra tay. Bình thường, phụ nữ sẽ không đánh người khác thành như thế này. Khương Tiết Nhu nghe xong, hốc mắt liền chua lên, cúi đầu mà nói. Là Duy Phong đánh con. Cái gì? Diệp Gia Thành lấy làm kinh hãi. Ông ta cũng không thể nghĩ đến Lương Duy Phong, một người ôn nhu như ngọc, thế mà lại làm ra loại chuyện như thế này. Đồ hỗn đản. Diệp Gia Thành tức giận đến mức một quyền nện lên trên bàn. Cậu ta lại dám đánh con sao? Bà thật sự là nhìn nhầm người mà. Bà cho rằng cậu ta chính là một người thâm tình, một người đàn ông có khí chất. Tuyết Nhu à, bà nhất định sẽ đi đòi lại công bằng cho con. Trước đây bà không bảo vệ tốt cho con, lần này bà sẽ không để cho người khác khi dễ con đâu. Bà à, bà đừng đi mà. Khương Tuyết Nhu vội vàng ngăn cản ông ta lại. Chuyện này xác thực là con không đúng, nhưng mà cậu ta cũng không thể đánh con, lại còn đánh nặng như vậy cơ chứ. Hai người các con mới kết hôn bao lâu đâu. Diệp Gia Thành đau lòng không thôi. Ba, thật sự chuyện này là con làm sai, làm cho anh ta kích động. Chẳng qua đã trải qua lần này trở về sau, con liền phát hiện con cùng anh ta khả năng xác thực là không thích hợp, con muốn cùng anh ta ly hôn. Khương Tiết Nhu sau khi nói ra những lời trong lòng của mình đều phát hiện cả người vô cùng nhẹ nhõm. Diệp Gia Thành lập tức ngẩn ngơ. Thế nhưng hai người các con vừa mới kết hôn không bao lâu, nếu lại là ly hôn, đây chính là lần ly hôn thứ hai của con, người bên ngoài sẽ... Bà, kỳ thực Duy Phong kết hôn, con cũng không phải bởi vì yêu anh ta, khả năng cũng có một chút thích thôi, nhưng mà càng cảm động vì anh ta đã trả giá cho con nhiều như vậy, liền muốn để cho anh ta hạnh phúc. Con cũng cho rằng anh ta là một người đáng giá để con dựa vào cả cuộc đời này. Khương Tiết Nhu đáng giác cúi đầu mà nói. Chỉ là bất quá gần đây con phát hiện ra, khả năng cũng không phải là con hiểu rất rõ người đàn ông này. Cùng với anh ta ở chung một chỗ, con thường cảm thấy rất mệt mỏi, rất áp lực. Đương nhiên, chính con cũng có trách nhiệm rất lớn. Diệp Gia Thành thật sâu thở dài một hơi. Ông ta cũng là cưới một người phụ nữ mà ông ta không yêu, rất rõ ràng cảm nhận của cô. Được thôi, con muốn làm cái gì, cha cũng đều ủng hộ con vô điều kiện. Thế nhưng, con gái của Diệp Gia Thành ta, coi như cả cuộc đời không gả được, cha cũng sẽ không bao giờ ghét bỏ con đâu. Huống chi, đối với phụ nữ mà đàn ông lại động thủ như vậy, liền không phải là một người đàn ông tốt đâu. Diệp Gia Thành chính là một người bao che cho con gái của mình vô cùng. Trước kia, ông ta rất thích Lương Duy Phong, nhưng mà dám đánh con gái của ông ta, ông ta liền không thích nữa. Ông ta cũng mặc kệ là con gái của mình có sai hay không, dù sao con gái của ông ta liền là bảo bối, không ai có thể khi dễ được. Ba, con cảm ơn ba. Khương Điếc Nhu thật lòng vô cùng cảm tạ. Chẳng qua chuyện này, con hy vọng ba sẽ không nhúng tay vào, con cùng Duy Phong sẽ chậm rãi giải quyết. Được, ba hứa với con. Hai đứa trẻ đang trốn ở ngoài cửa phòng nghe lén, nghe được tiếng bước chân của Khương Điếc Nhu bắt đầu rời đi, lập tức lén lén mà trốn về phòng chơi đồ chơi. Hai đứa trẻ mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong cặp mắt của Hiểu Lãnh tràn ngập lửa giận cùng với sự không dám tin tưởng. Không nghĩ tới, mặt của Mami chính là bị chú Lương đánh nha. Hừ, hắn ta căn bản cũng không xứng để chúng ta gọi là chú. Hiểu Khê tức giận vô cùng. Ông ta dám đánh Mami sao? Em sẽ không bao giờ thích ông ta nữa, em hận ông ta. Anh cũng vậy. Hiểu Lãnh nắm chặt tay nhỏ. Mặc dù trước kia Hiểu Lãnh rất tôn trọng Lương Di Phong, nhưng mà Mami chính là vảy ngược của nhóc con. Đây là lần đầu tiên nhóc con thật sự thống hận mình lại nhỏ nhắn như vậy, không có cách nào bảo vệ được Mami. Nghĩ đến trước kia, nhóc con chính là tác hợp cho Mami cùng với Lương Duy Phong ở chung một chỗ. Nhóc con liền ảo não không thôi. Lương Duy Phong, người như vậy, căn bản không xứng với Mami. Hoặc anh Tuấn cũng không xứng với Mami. Nhóc con chỉ có thể dựa vào chính mình, màu màu lớn lên để bảo vệ Mami mà thôi. Chúng ta bởi vì Mami mà báo thù nha. Hiểu Khê tức giận nói. Chuyện này, em muốn nói cho ông bố cặn bã biết. Nhóc con liền tranh thủ thời gian lấy đồng hồ điện thoại gọi cho Hoắc Anh Tuấn. Hiểu Lãnh cũng không có ngăn cản cô bé. Hiểu Khê rất nhanh liền bấm số điện thoại của Hoắc Anh Tuấn. Hiểu Khê, con lại nhớ ba ba sao? Âm thanh của Hoắc Anh Tuấn truyền tới, Hiểu Khê lập tức liền khó chịu mà nghẹn ngào. Làm sao lại khóc? Bảo bối là ai khi dễ con? Hoắc Anh Tuấn lập tức vô cùng khẩn trương. Con bị người ta khi dễ, Mami cũng bị người ta khi dễ. Hiểu Khê ủy khuất mà nói. Mặt của Mami bị chú Lương đánh đến sưng lên. Lương Di Phong dám đánh mẹ của các con sao? Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên nhớ tới buổi chiều khi anh nhìn thấy Khương Triết Nhu, cô chính là đem theo khẩu trang, xem ra chính là vì che chắn vết thương ở trên mặt. Anh tức giận đến mức run cả người, nắm thật chặt nắm đấm. Đối với Lương Di Phong chính là hận thù lên tới cực điểm. Đúng rồi, Mami rất khó chịu. Mami còn muốn cùng với Lương Duy Phong ly hôn. Hiểu Khê, những chuyện này em không được nói. Hiểu Lãnh nhanh chóng ngăn cản Hiểu Khê. Hiểu Khê tức giận mà nhìn chằm chằm anh của mình. Anh làm cái gì vậy? Mami nói những lời kia em không được nói cho ông ta. Không phải ông ta sẽ tự nghĩ là cơ hội của mình đã đến. Mami dù sao cũng mang thân phận là phụ nữ đã kết hôn, nếu như tiếp xúc với ông ta quá nhiều thì không tốt đâu. Hiểu Lãnh một mặt vô cùng nghiêm túc mà nói. Mà lại, anh không hy vọng Mami sau khi thoát ly khỏi Lương Di Phong một cái hố lửa này lại nhảy về một cái hố lửa khác. Đúng vậy, anh nói rất có đạo lý nha. Hiểu Khê vừa nói xong, Hoắc Anh Tuấn vội vàng gọi điện thoại. Hiểu Khê, con nói Mami của con muốn cùng Lương Di Phong ly hôn là thật sao? Bố cặn bã, người không muốn hỏi lại, con muốn đi chăm sóc Mami, mặt của Mami nhất định là rất đau nha. Cô bé nói xong một lần nữa vô tình lại cúp điện thoại. Hoắc Anh Tuấn đứng tại cửa sổ khác đất mà trầm lặng một lúc lâu, hai mắt liền nổi lên hàn khí bốn phía. Lương Duy Phong lại dám đánh cô ấy sao? Đáng chết, anh ta nhất định phải để cho Lương Duy Phong một chút giáo huấn. Bất quá, anh ta hiện tại chính là lo lắng cho Khương Thuyết Nhu. Nghĩ xong, Hoắc Anh Tuấn vội vàng đi tìm Quý Tử Uyên, tìm một ít thuốc chữa vết thương đến, mang đến biệt thự của Diệp gia. Sau khi tới cửa, anh mới gọi điện thoại cho Thiết Nhu. Em ra đây đi, anh mua thuốc cho em. Tử Uyên nói thuốc này rất có hữu dụng, em bôi lên một hai ngày thì sẽ tốt thôi. Khương Thiết Nhu lập tức rõ ràng, khẳng định là Hiểu Khê vụng trộm báo cáo. Đầu của cô vô cùng đau mà nói. Hoắc Anh Tuấn, tôi chỉ không cẩn thận đụng bị thương đâu, không cần anh quan tâm. Thuốc thì tự tôi cũng đã mua được rồi. Thuốc của em không có tốt. Hoắc Anh Tuấn khẩu khí vô cùng kiên quyết mà nói. Khương Thiết Nhu lập tức im lặng. Anh thế nào lại biết thuốc của tôi không tốt cơ chứ? Khắp thiên hạ này chỉ có thuốc của Quý Tử Uyên là tốt nhất sao? Hoắc Anh Tuấn, tôi van xin anh, hãy bảo trì khoảng cách với tôi đi. Mỗi một lần trêu chọc phải anh, tôi liền không có chuyện tốt mà. Lương Di Phong không phải là bởi vì biết chuyện em cùng anh ở Mạnh Gia cho nên hắn mới ra tay đánh em. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi mà nói. Khương Tiết Nhu ngẩn ngơ, không nghĩ tới anh ta còn biết là Lương Duy Phong đã đánh mình. Là anh ta đoán được hay là Hiểu Khê đã nói cho anh ta nghe? Anh chớ đoán mò, chuyện này cùng với anh không có quan hệ gì đâu. Em đừng có gạt anh. Anh hôm nay giữa trưa còn đi tập đoàn Hồng Nhân tìm em. Kết quả là Nghiêm Hà nói với anh em không có đến. Em có phải hay không là khuya ngày hôm trước đã bị hắn ta đánh cho nên không đến công ty? Hoặc anh Tuấn càng suy đoán lại càng tự trách, cũng càng nén sự tức giận ở trong lòng. Lương Duy Phong, cái tên hỗn đản kia, anh sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Anh hiện tại sẽ đi giáo huấn hắn một trận. Hoặc anh Tuấn, anh bị bệnh tâm thần sao? Khương Tiết Nhu nóng nảy mà mắng lên. Không, anh không phải là một người bị bệnh tâm thần. Con mẹ nó chứ, anh là một tên phế vật mà. Cả người phụ nữ mình thích cũng bị người khác làm tổn thương mà không bảo vệ được. Anh để thuốc ở trước cửa nhà, em tự mình ra nha, anh đi trước. Hoặc anh Tuấn đem thuốc để trước cửa, sau đó dùng sức đóng cửa xe lại. Khương Thiết Nhu vội vàng chạy đến bên cửa sổ xem xét. Nhìn thấy Hoặc anh Tuấn thật sự đã lái xe rời đi, thầm mắng một câu không ổn, cũng vội vàng cầm chìa khóa, lái xe mà đuổi theo. Hoặc anh Tuấn lái xe rất nhanh, cô lái đến chân núi chặn đứng trước xe của anh ta, làm Hoặc anh Tuấn phải giảm thắng xe gấp trở về sau, lập tức chạy xuống xe. Sau khi cô ra tới, trên thân vẫn còn đang mặc áo ngủ, khẩu trang ở trên mặt đều không có mang, nửa bên mặt sưng vô cùng thê thảm, lộ ra dưới ánh trăng. Hoặc anh Tuấn đào lộng, đến tầm càng đều sắp nứt ra. Thật là tức điên mà, cái tên Lương Duy Phong này lại dám đánh em như vậy sao? Trong đáy mắt của Hoắc Anh Tuấn tràn ngập lửa giận. Hoắc Anh Tuấn, anh đừng đi tìm Lương Duy Phong. Khương Tiết Nhu cầu khẩn nhìn anh. Huống chi, việc này hoàn toàn không phải lỗi của anh ta. Đổi thành bất kỳ một người đàn ông nào đều sẽ tức giận như vậy. Hoắc Anh Tuấn sau khi nghe xong cô nói thì vô cùng sầu não và dai dứt. Tuyết Nhu, thật xin lỗi, đều là lỗi của anh. Em nhất định là rất đau có đúng không? Anh ta nói xong, hùng hăng hướng trên mặt mình mà dùng một bàn tay tát lên. Trên mặt anh Tuấn lập tức lưu lại một dấu tay, thậm chí cả khóe miệng đều bị chảy máu. Khương Thiết Nhu giật nảy mình. Anh không cần thiết phải đánh mình nặng như vậy đâu. Một người đàn ông bình thường cũng chính là dám làm một chút đi. Anh nghĩ anh phải cảm nhận một chút sự đau đớn của em. Hoặc anh Tuấn đưa tay, nhìn không được nhu hòa mà muốn đụng vào mặt của cô. Khương Thiết Nhu nhìn qua đôi mắt thâm thúy của anh mà vô cùng đau lòng, không được tự nhiên mà lùi về sau mấy bước. Thế nhưng Hoắc Anh Tuấn không có từ bỏ. Anh ta vươn tay ôm chặt lấy cô, thân thể mạnh khảnh của cô bị anh ta ôm chặt vào trong ngực. Gió đêm làm cho váy ngủ tơ lụa của cô bay lên. Tuyết Nhu, cùng hắn ly hôn đi, Lương Duy Phong không xứng với em. Khương Tuyết Nhu ngẩn ngơ, sau khi lấy lại tinh thần dùng sức đẩy anh ra. Hoắc Anh Tuấn, anh buông tay ra. Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ, nếu như bị người khác trông thấy, tôi chính là có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Anh sẽ không phải là muốn tôi bị người ta đánh một lần nữa hả? Hoặc anh Tuấn nghe được cô nói như vậy, trong lòng vô cùng đau đớn, lập tức buông cô ra. Mặc dù anh rất muốn một mực mà ôm cô, thế nhưng anh càng sợ cô bởi vì chính mình mà bị tổn thương. Hoặc anh Tuấn, cho dù tôi có muốn ly hôn, tôi cũng sẽ không bởi vì anh đâu, có được không? Anh đừng tưởng mình đa tình nữa. Khương Tiết Nhu lạnh mặt, cố ý cứng rắn mà nói. Tuyết Nhu, anh không phải là tự mình đa tình đâu, trong lòng em là rõ ràng nhất. Hoặc anh Tuấn nhìn qua cô lại mỉm cười. Em nói, em muốn đổi thành một người đàn ông khác, khuya hôm trước, em sẽ như thế nào mà giúp người ta đây? Chuyện đêm hôm đó, sau khi hồi tưởng lại, liền để Khương Tiết Nhu xấu hổ, đến mức mặt đỏ tận mang tay. Cô hùng án trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Tôi chính là nghĩ đến Hiểu Khê cùng với Hiểu Lãnh, chính là nhìn mặt của hai đứa trẻ, không nghĩ tới để cho bà của bọn nhỏ thành một người đàn ông xấu xa. Ừ, anh đã rõ ràng, em chính là nhìn mặt của bọn trẻ, mẹ của bọn trẻ, anh cảm ơn em. Hoặc anh Tuấn vẫn như cũ, đem ánh mắt sáng rực mà nhìn cô, ánh mắt kia vừa nóng rực, giống như muốn đem cô thiêu đốt. Khương Tiết Nhu quả thực không thể nào ở lại được nữa, quay người mở cửa xe. Tôi mặc kệ anh, tôi phải trở về đi ngủ. Anh cũng tuyệt đối không được tìm Lương Duy Phong gây phiền phức. Nếu không, tôi thật sự phải nhảy sông Hoàng Hà đều không tẩy sạch tội đâu. Giữa chúng ta vốn là không thể nào trong sạch được. Hoặc anh Tuấn cười nhẹ nhàng mà nói. Hoắc Anh Tuấn, anh ngậm miệng lại. Cường Triết Nhu không thể nhìn được nữa mà rống lên. Kết quả là toàn bộ cơ mặt của cô đều bị kéo căng một cái. Trên mặt cũng vô cùng đau đớn. Cô tê tê liên tục hít vào một ngụm khí lạnh. Hoắc Anh Tuấn vô cùng hốt hoảng. Tất cả thuốc anh ta đều đặt ở cửa biệt thự Diệp Gia, cũng không có mang theo. Lần đầu tiên gặp được chuyện như thế này, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Chỉ có thể giống như Hiểu Khê mà nói. Đau lắm sao? Để anh thổi cho em một chút nha. Anh ta xích lại gần cô, nhẹ nhàng hướng trên mặt cô mà thổi thổi. Khương Tiết Nhu im lặng cực kỳ. Anh này chính là đem mình trở thành trẻ con sao? Đi đi, không cần anh thổi đâu. Anh chớ chọc tôi tức giận là được rồi. Anh thời điểm nào thì chọc em tức giận cơ chứ? Anh nói chính là sự thật mà. Chuyện của Lương Di Phong em cũng không cần khuyên anh đâu. Anh làm tổn thương người phụ nữ mà anh yêu thương. Nếu như anh cứ như vậy mà thôi đi, anh còn đáng làm đàn ông sao? Hoắc Anh Tuấn lạnh khóc mà nói. Nghe như vậy, Khương Tiết Nhu sâu kín hướng anh ta mà nhìn thoáng qua, giống như cười mà không phải cười. Anh xác định anh bây giờ còn là đàn ông sao? Làm như là tôi chưa từng thấy qua vậy. Bị nhục nhã một cách mạnh mẽ như vậy, cả khuôn mặt của Hoắc Anh Tuấn đều đen đi. Còn bị người phụ nữ mình yêu thương nhục nhã lại càng lúng túng hơn. Đây chẳng qua là tạm thời, anh đang trị liệu. Rất nhanh thôi, anh sẽ cho em chứng kiến một chút bản lĩnh chân chính của anh. Đồ lưu manh. Khương Tiết Nhu lườm anh một cái. Đến cùng là ai lưu manh trước? Trên mặt của Hoắc Anh Tuấn tràn đầy sự vô tội. Tuyết Nhu, em để cho anh không đi tìm Lương Duy Phong, thật ra là nghĩ cách bảo vệ anh có đúng không? Anh hiện tại cũng không quyền không thế, vô cùng tội nghiệp, ai cũng có thể một chân dẫm lên trên người anh. Em sợ anh cuối cùng sẽ bị Lương Duy Phong trả thù sao? Hoắc Anh Tuấn, anh bị mắc bệnh ảo tưởng sao? Tôi là không nghĩ anh chạy đi tìm chồng của tôi để cho hôn nhân của tôi còn phức tạp hơn. Khương Tiết Nhu không cao hứng mà cãi lại. Anh không tin. Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn rơi vào trên ngực cô. Nhìn bộ dạng của em thế này cũng biết được, vừa rồi em vô cùng gấp gáp mà chạy xuống để đuổi theo anh. Khương Tiết Nhu lập tức sững sờ, thuận theo ánh mắt của anh mà nhìn xuống, mới phát hiện mình đi ra vô cùng gấp, liền cả nội y cũng không mặc. Mặt cô bỗng nhiên đỏ bừng. Cô không nghĩ sẽ cãi nhau với anh, lập tức lên xe, cấp tốc mà khởi động xe, sau đó lái xe rời đi. Xe chạy được một khoảng về sau, cô nhìn qua kính chiếu hậu, thấy trong màn đêm đang có một thân ảnh đứng đó, trái tim không tự chủ được mà hơi nhúc nhích một chút. Cô lại nhớ lại cái chết bất ngờ của Lục Thanh Minh. Có lẽ Hoắc Anh Tuấn có một ngày cũng sẽ đột nhiên biến mất như vậy. Cô không tự chủ được mà nắm thật chặt tay lái. Hoắc Anh Tuấn thấy xe của cô đã biến mất, chuẩn bị lên xe. Lúc này Khương Tiết Nhu gửi tới một tin nhắn. Hoắc Anh Tuấn, không được đi tìm Lương Duy Phong. Anh nhất định phải hứa với tôi, nếu không cả đời này tôi cũng sẽ không để ý đến anh nữa. Môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn nở ra một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Tuyết Nhu à, trong lòng của em rõ ràng là quan tâm đến anh nha. Dù là em luôn mồm nói là không yêu anh, nhưng mà ở trong lòng của em, vị trí của anh vô cùng quan trọng. Anh ta cúi đầu mà trả lời tin nhắn. Tốt, vậy anh sẽ không đi tìm hắn ta. Em nhất định cả một đời đều phải để ý đến anh đấy. Sau khi gửi tin nhắn trở về sau thì không có ai trả lời lại. Bất quá anh cũng không hề thất vọng. Anh biết cô cũng sẽ không trả lời. Nếu như Lương Di Phong thực sự đánh cô, ở trên miệng của anh đáp ứng. Nếu như không giáo huấn Lương Di Phong một chút, anh cũng không phải là Hoắc Anh Tuấn. Lương Di Phong không phải rất thích duy trì hình ảnh quân tử nho nhã sao? Vậy thì để cho hình ảnh ấy xấu đi một chút đi. Khương Tiết Nhu sau khi trở về biệt thự của Diệp Gia, cuối cùng vẫn lại nhặt bao thuốc kia lên. Sau đó cô bôi một chút thuốc lên trên mặt, đến ngày thứ hai mặt liền không còn sưng đỏ nữa. Hôm sau cô đưa bọn trẻ đến nhà trẻ, lại nghiêm túc mà hỏi. Có phải trong lúc mà Mì cùng với ông ngoại nói chuyện, các con ở bên ngoài nghe lén, có đúng không? Mami, mẹ nói cái gì nha? Hiểu Khê lập tức nháy mắt lập lòe nhìn ra bên ngoài. Đừng nhìn cô nhóc bình thường yêu thích nói láo, nhưng mà đối mặt với mami của mình có hỏa nhãn kim tinh như thế này, cuối cùng cũng sẽ vô cùng khẩn trương. Hiểu Lãnh cũng không biết làm như thế nào, vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hiểu Lãnh, con là người thành thật nhất, con mau trả lời mami đi. Khương Tiết Nhu ra vẻ lạnh lùng mà nói. thật xin lỗi, mami. Hiểu Lãnh ái nái mà cúi đầu xuống. Con không phải cố ý đâu, nhưng mà chúng con nghĩ, chúng con nhất định phải biết là ai đã đánh mami. Cho nên, các con lập tức đem chuyện này mật báo cho Hoắc Anh Tuấn sao? Khương Tiết Nhu nhớ tới hôm qua chính mình đã nói, bỗng nhiên khẩn trương mà hỏi. Các con cùng Hoắc Anh Tuấn đã nói những gì? Có phải đem tất cả cũng nói ra không? Không có, tuyệt đối không có nha mami. Hiểu Khê dùng sức mà lắc đầu. Chúng con tuyệt đối không có nói là mami không có yêu chú Lương. Mami gả cho chú Lương là bởi vì cảm kích. Khương Tiết Nhu vô cùng xấu hổ. Bọn nhỏ quả nhiên là nghe được tất cả. Những lời này, các con tuyệt đối không được nói cho Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn, cái tên hỗn đản kia, nếu như nghe được, không chừng sẽ càng thêm cuốn chặt không tha. Đã rõ, đã rõ. Hai đứa trẻ cũng vội vàng gật đầu. Chỉ là sau khi đến nhà trẻ, lúc xuống xe, Hiểu Khê đột nhiên hỏi. Mami, mami không yêu chú Lương, có phải là mami thích ông bố cặn bã không? Trên trán của Khương Tiết Nhu lập tức nổi bao vạch đen. Không có, không có, mày đã không thích anh ta từ lâu lắm rồi. Được, nếu như mami đã không thích ông ta, con sẽ tận lực mà phá hư lương duyên của ông ấy, để cho ông ấy cả một đời cô độc. Hiểu Khê sau khi nói xong, cùng với Hiểu Lãnh tay trong tay tiến vào nhà trẻ. Khương Tiết Nhu im lặng mà vỗ trán. Sau khi đưa hai đứa bé trở về, cô liền trực tiếp đi đến công ty. Chỉ là vừa vặn khi vừa tiến vào văn phòng, cô liền phát hiện ra Lương Duy Phong cũng đã đợi cô rất lâu. Trong tay anh ta vẫn còn cầm lấy một bó hoa tươi. Sau khi nhìn thấy cô, lập tức đem hoa tươi đưa tới. Lại còn mở ra một hộp quà, bên trong là một sợi dây chuyền kim cương vô cùng tốt. Tuyết Nhu, anh van xin em đừng tức giận nữa. Ngày đó là anh không tốt, anh không nên động thủ mà đánh em. Là anh sai. Sau khi em bỏ đi, anh vô cùng hối hận. Anh hối hận đến mức không thể móc ruột của mình ra. Anh chưa từng mất qua khống chế như vậy. Hốc mắt của Lương Duy Phong đỏ ửng. Anh ngày đó chính là bị chuyện của Hoắc Anh Tuấn kích thích. Lại còn chuyện của Mạnh Nghị Viên. Hai người, em cũng với Hoắc Anh Tuấn. Anh thật sự quá sợ hãi sẽ mất đi em. Anh ta nói xong, một bộ mặt hiện ra vô cùng đau khổ. Anh thế nào rồi? Khương Tiết Nhu giật nảy mình. Không có gì đâu. Chỉ là anh nghỉ ngơi không tốt, ngực anh có chút không thoải mái. Lương Duy Phong giả vờ như là một mặt không quan tâm chút nào mà nói. Khương Thiết Nhu biết, anh ta là bởi vì chuyện 3 năm trước của mình mà mất đi một quả thận, cho nên thường xuyên sẽ xuất hiện tình trạng thân thể không tốt như thế này. Năm đó, bác sĩ kia cũng đã nói, anh ta không thể nào chịu sự kích động được. Tuyết Nhu, em về nhà đi, có được không? Lương Duy Phong bỗng nhiên quỳ gối xuống trước mặt cô. Anh cảm động, trở về sau, anh nhất định sẽ không đánh em nữa. Chúng ta giống như trước đây có được không? Khương Tiết Nhu lẳng lặng nhìn anh một chút, nói thật nhỏ. Anh đứng lên đi, buổi chiều em sẽ trở về mà. Đôi mắt của Lương Duy Phong vô cùng ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên. Thật sao? Ừ, Khương Tiết Nhu rũ mắt xuống. Em cũng không có trách qua anh đâu, chuyện này ngày đó là bản thân em sai. Đừng nói nữa, anh biết rồi. Em nhất định là không tự nguyện, khẳng định là Hoắc Anh Tuấn bức bách em. Lương Nghi Phong đánh gãy lời nói của cô, lộ ra một bộ dáng vô cùng trốn tránh. Anh đeo sợi dây chuyền này lên cho em có được không? Khương Thiết Nhu thấy thế nào thì cũng không nói thêm điều gì cả, để cho anh ta đeo dây chuyền lên cho mình. Lương Nghi Phong lại cùng cô nói một ít chuyện, sau đó cô mới nói là mình còn có cuộc họp để anh ta rời đi. Sau khi anh ta rời đi không bao lâu, Khương Thiết Nhu lại bấm điện thoại gọi cho Lục Thiên Bảo. Nếu như trong nhà có lắp camera vô hình, cậu có thể không một chút nào kinh động đến bất luận kẻ nào mà tìm ra được không? Lục Thiên Bảo lập tức ngẩn người. Trong nhà của chị có camera vô hình sao? Cũng không phải là trong nhà của tôi. Khương Thiết Nhu trầm mặc nói. Là trong biệt thự của Lương Duy Phong. Đương nhiên cũng không nhất định là có. Tôi chỉ là đề phòng vạn nhất mà thôi. Bởi vậy, tôi cần cậu phải cẩn thận ở trong thư phòng của anh ta, kiểm tra vô số đồ vật. Nhưng mà tôi sợ, ở trong nhà của anh ta có camera vô hình đang giám sát. Lục Thiên Bảo sau khi kinh ngạc nửa ngại, mới cổ quái mà nói. Chị cùng với Lương Duy Phong. Tôi hoài nghi anh ta giấu tôi một số việc. Khương Tiết Nhu nói. Thế nhưng là trước kia, cô để tôi theo dõi anh ta một đoạn thời gian, cũng không phát hiện ra vấn đề gì cả. Lục Thiên Bảo nghi ngờ mà nói. Đúng vậy, cho nên tôi khi đó đã bỏ đi hoài nghi ở trong lòng. Nhưng mà cậu có hay không là nghĩ tới, có một khả năng, đó chính là sự tồn tại của cậu cùng Lương Vũ đã sớm bị Lương Duy Phong phát hiện và nắm giữ. Có lẽ các cậu làm bất cứ chuyện gì đều không trốn được ánh mắt của anh ta. Khương Triết Nhu phức tạp mà nói. Ở trong lòng của Lục Thiên Bảo liền nhảy một cái, cẩn thận suy nghĩ. Cũng giống như vậy, không phải là không có khả năng nha. Tôi có dụng cụ, chỉ cần có giám sát tra xét rõ ràng là có thể cảm ứng ra được. Vậy tôi buổi chiều sẽ liên lạc với cậu. Đến lúc đó cậu đến biệt thự một chuyến, cẩn thận một chút, không để lộ ra bất kỳ dấu vết nào. Khương Triết Nhu lại nhắc nhở. 3 giờ rưỡi chiều, cô lái xe trở về biệt thự của Lương Duy Phong. Lương Duy Phong vẫn còn chưa trở lại. Cô đem phòng ngủ thu dọn một lần, sau đó thì nhắn tin cho Lục Thiên Bảo. Lục Thiên Bảo sau khi đến không bao lâu, Lương Duy Phong cũng đã trở về. Thiên Bảo, cậu thế nào lại đến đây rồi? Lương Duy Phong một mặt ngạc nhiên mà hỏi. À, đến tìm chị Khương bàn chút chuyện. Chị ấy bảo trong thời gian này tôi vô cùng rảnh rỗi, để tôi đi học nhân hỗ trợ. Nhưng mà tôi là một người tự do đã quen rồi, không muốn đi. Lục Thiên Bảo nhàn nhạt mà nói. Xác thực, khả năng là từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cậu làm sẽ không quen đâu. Lương Duy Phong nhiệt tình mà nói. Nếu cậu thích tự do, tôi cũng có thể thu xếp công việc cho cậu. Tôi đang cần người giúp đỡ đi khảo sát một số hiệu thuốc ở nước ngoài. Vậy không được nha. Em không thể nào bỏ đi cánh tay trái cùng với cánh tay phải. Hai người Thiên Bảo và Lương Vũ này. Em cũng không thể để bọn họ rời khỏi em quá xa được. Khương Tiết Nhu từ trên lầu đi xuống, cười cười mà đánh gãy lời nói của anh ta. Em nói đúng, là anh nghĩ không đủ. Lương Duy Phong thấy cô cười, trong lòng cuối cùng cũng thả lỏng một chút. Hai người các người trò chuyện đi, đêm nay anh tự mình xuống bếp. Nói xong anh ta cuốn ống tay áo lên đi xuống phòng bếp. Khương Tiết Nhu đi đến bên người của Lục Thiên Bảo, nhìn hắn một cái, cố ý hỏi. Nghĩ kỹ đi, muốn làm cương vị nào ở đâu? Lục Thiên Bảo ép âm thanh thật thấp mà nói. Phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, phòng bếp, toàn bộ đều có camera ẩn hình. Những chỗ khác em vẫn chưa dám đi. Chỗ tối khẳng định là có người nhìn được. Em sợ có người hoài nghi, nhưng mà toàn bộ đều đoán chừng sẽ có. Khương Thiết Nhu lập tức ngơ ngác không thôi. Không nghĩ đến bất cứ nơi nào trong cả nhà này đều có camera ẩn hình giám sát. Đây chính là nhà của Lương Duy Phong. Trừ bản thân hắn ra, cũng không có người nào có thể làm được đến mức này. Xem ra từ ngày đầu tiên cô vào cái nhà này, cô hết thảy đều bị Lương Duy Phong mật thiết mà giám sát. May mắn cô trước đó vài ngày không có tùy ý mở ra máy tính điều tra hành động của Lương Duy Phong. Thật đáng sợ. Chờ một chút, như vậy thời điểm cô tắm rửa. Phòng tắm không có. Lục Thiên Bảo thấy được sắc mặt của cô đột nhiên tái nhợt, vội vàng nói. Khương Thiên Nhu nhẹ nhàng thở ra một cái. Nếu là trong phòng tắm cũng có, cô thật sự muốn cùng Lương Duy Phong đồng quy vu tận. Camera giám sát nhiều nhất chính là ở phòng khách, phòng ăn, hành lang cùng với phòng ngủ của chị. Lục Thiên Bảo một lần nữa nói. Có lẽ chị đã đoán đúng. Chỉ cần chị có bất kỳ hành động nào đều không trốn khỏi camera giám sát. Thậm chí chị ở trong phòng ngủ làm điều gì đều rõ rõ ràng ràng. Cũng không tránh khỏi, em vừa đến không bao lâu thì Lương Duy Phong liền trở lại. Khương Triết Nhu hít sâu một hơi, cố gắng để cho bản thân tỉnh táo. Bất luận là như thế nào, cô cũng không thể quá bối rối. Có phải là để ở một nơi rất bí mật không? Tôi ở trong phòng ngủ lâu như vậy cũng không phát hiện, bình thường thì cũng không phát hiện ra. Ừ, tất cả đều là camera mũi kim. Nó giống như một mũi kim tim vô cùng nhỏ bé, đoán chừng là giấu bên trong ổ điện. Hoặc là ở trong bóng đèn, bình thường mắt thường căn bản không có cách nào phát hiện. Coi như phát hiện, chỉ có khả năng cũng sẽ tưởng rằng chỉ là tro bụi hoặc là rác rưởi. Được rồi, tôi biết rồi, cậu trở về đi. Khương Thiên Nhu lại nhấn nhấn mi tâm. Lục Thiên Bảo lo lắng mà nhìn cô. Nếu không em ở lại đây, em sẽ nói là vì bảo vệ chị. Nơi này không thể nghi ngờ được, chính là đầm rồng hang hổ. Chị một người ở lại như thế này vô cùng nguy hiểm. Chị nhìn Lương Duy Phong đi. Lần trước còn đánh mặt chị như thế này. Cậu đột nhiên ở lại, Lương Duy Phong khẳng định sẽ hoài nghi. Tôi còn không thể đi. Nơi này là đầm rồng hang hổ. thế nhưng tôi cũng phải ở lại. Hiện tại cô càng thêm khẳng định cái chết của Lục Thành Minh thật sự có khả năng cùng với Lương Duy Phong có quan hệ. Cô nhất định phải tìm ngay được chứng cứ. Dù sao, không phải Lục Thành Minh đi tìm mình thì sẽ không phải chết như vậy. Huống chi, từ đầu Nguyệt đã nhắc nhở cô đã đáp ứng, nhất định phải tìm ra nguyên nhân cái chết của Lục Thành Minh. Đúng, cậu cũng đi làm cho tôi những cái camera rất nhỏ. Lương Duy Phong có thể điều tra tôi cũng có thể. Khương Thiết Nhu trầm thấp mà nói. Được, thế nhưng Lục Thiên Bảo vẫn là rất không yên lòng. Thấy cô khăng khăng như thế cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể rất nhanh mà rời đi. Cậu ta vừa rời đi, Lương Duy Phong liền ra tới, sự ôn nhu trên mặt lại mang theo sự kinh ngạc. Thiên Bảo như thế nào lại đi rồi? Anh để điều làm cơm cho cậu ta. Lương tổng giám đốc làm cơm, cậu ta chỉ là một bảo vệ nho nhỏ thì làm sao dám ăn cơ chứ? Khương Thiết Nhu khẽ mỉm cười. Cô nhìn qua gương mặt này, sự tư cười trong lòng lại càng run rẩy. Thế giống như từ khi cô biết được Lương Duy Phong cho đến nay, Lương Duy Phong như thể là một bộ dạng ôn nhu như ngọc, yên lặng mà chờ đợi thế này. Đến bây giờ lại vẫn như thế ư? Hắn ta nửa đường chuyển biến, hay vẫn thật là hắn ta vẫn chính là một người như thế này, một người giỏi giả vờ như vậy? Nếu như Lục Thành Minh đã chết trong tay của hắn ta, thế nhưng đó chính là cháu ruột của anh ta cũng không nương tay mà giết chết. Người này làm sao có thể độc ác như vậy cơ chứ? Người đáng sợ như thế này, hiểu được à, yêu được sao? Anh ta đối với mình là yêu thật sao? Hay vẫn như Hoắc Anh Tuấn nói, Lương Chi Phong bây giờ chính là ẩn nhẫn muốn báo thù cô sẽ trở thành một Hoắc Nhã Lam thứ hai. Ý nghĩ này lại càng hiện lên sau đó. Cô hoài nghi, nếu như cô đoán đúng, kết quả của cô có thể so với Hoắc Nhã Lam, nhất định sẽ thảm hại hơn rất nhiều. Chí ít, Sở Minh Khôi người xấu kia, đối với Sở Gia vẫn có một chút lòng nâng đỡ. Lục Thiên Bảo đối với em mà nói rất quan trọng. Vậy anh cũng giống như vậy. Người nhà của em cũng chính là người nhà của anh. Bạn bè của em cũng chính là bạn bè của anh. Lương Di Phong không phát giác ra được sự khác thường của cô, cầu mồi mà trả lời. Nếu là lúc trước, Khương Triết Nhu sẽ vô cùng cảm động, ái náy. Nhưng mà bây giờ, đối mặt với gương mặt này, cô cảm thấy vô cùng dối trá và buồn nôn. Bất quá bây giờ, cô là cùng với Lương Di Phong đang diễn kịch. Xem trình độ diễn kịch của ai cao hơn. Anh có cần em giúp đỡ một chút không? Khương Triết Nhu lập tức nói sang chuyện khác. Không cần đâu, em chờ một lát đi, là chúng ta liền có cơm ăn rồi. Lương Di Phong lại một lần nữa tiến vào phòng bếp. Ban đêm, Khương Triết Nhu đang ở trong phòng ngủ làm việc. Lúc này, lại một lần nữa Hoắc Anh Tuấn gọi điện thoại tới. Triết Nhu, anh nghe Hiểu Khê nói, em trở về biệt thự của Lương Di Phong. Âm thanh ảo não của Hoắc Anh Tuấn lại một lần nữa vang lên. Hắn ta đã đánh em tại sao lại phải trở về? Bởi vì anh ta là chồng của tôi, đây chính là nhà của tôi. Khương Triết Nhu không để lại dấu vết, quét mắt một cái, trầm thấp mà nói. Tuyết Nhu, anh ta đã đánh em, đánh một lần liền sẽ đánh được lần thứ hai. Anh trước kia cũng không phải từng đánh qua tôi sao? Khương Triết Nhu nhàn nhạt mà đánh gãy lời nói của anh. Hoắc Anh Tuấn lập tức ngừng thở, hơn nửa ngày buồn bực mới nói. Anh khi đó chính là trúng thực thôi miên của Nhạc Hà Thu, không phải là anh cố ý. Được rồi, chuyện của tôi anh đừng quản nữa. Khương Triết Nhu nói xong lập tức tắt máy. Hoắc Anh Tuấn nhìn điện thoại bị cúp, phiền muộn cô đơn như muốn thổ huyết. Anh ta không rõ ràng tới hôm qua Khương Triết Nhu còn nói Khương Triết Nhu sẽ muốn ly hôn, thế mà ngày thứ hai liền quay trở lại sao? Đột nhiên cửa thư phòng được gõ vang. Kiều Nhất đến. Cậu cả, điều tra được Chiến Thành cùng với Trình Nhã Thanh đi đâu chưa? Hoắc Anh Tuấn trầm giọng mà hỏi. Bọn họ không hề rời khỏi kinh đô, mà là ở một căn hộ Chiến Thành vừa mới mua cách đây không bao lâu. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 86 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư.